Kiến Long, chương 2, Nam Trúc Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Phù Du tỉnh lại, cảm thấy cái cổ cứng vô cùng, như là rũ xuống hồi lâu, toàn bộ cái gáy đều đau. Mí mắt vừa mở ra, nhìn thấy bồ đoàn. Một, màu vàng cam dưới đầu gối. Một, bồ đoàn, đệm cói. Nàng lại là quỳ, ngất đi rồi, thân thể cũng vẫn quỳ thẳng tắp. Quả thực cực kỳ tàn ác, người đều hôn mê còn không cho nằm. Chẳng lẽ là nàng ngang ngược quá mức, người trong Huyền Diệu môn không muốn dễ dàng buông tha nàng, muốn thay trời hành đạo, đem nàng giải quyết tại chỗ. Nàng nhìn khắp mọi nơi, phát hiện một người quỳ song song bên cạnh, người này không phải Nguyên Trường Tuế còn có thể là ai. Trước mặt nàng quỳ có một tượng vàng cao khoảng 2 trượng, cao đến tận nóc nhà. Trên bàn thờ hương án khói xanh lượn lờ, xung quanh là giá nến tứ phía, đèn đuốc sáng trưng, hai bên bệ bày những bức tượng màu cao đến nửa người, hình dáng khác nhau, bày kín đến phía sau. Cố Phù Du trong lòng cân nhắc nơi này hẳn là từ đường của Huyền Diệu môn, cung phụng các đời trưởng môn, vì ở trước mặt nàng hẳn chính là Huyền Diệu môn khai sơn tổ sư. Nguyên Trường Tuế thấy Cố Phù Du tỉnh lại. Phạt quỳ lâu dài dằn vặt người, rất nhàm chán, cuối cùng cũng có việc vui, cười trên sự đau khổ của người khác, cười nhạo nàng. Phía trước phía sau tại Cố Phù Du bên tai quậy phá ầm ĩ thời gian một chén trà. Cố Phù Du cuối cùng cũng coi như là nghe được cái nguyên cớ từ bên trong lời nói của hắn. Hóa ra sau khi nàng ngất đi, bởi vì đại náo lễ nhập môn cùng Nguyên Trường Tuế đồng thời bị ném vào từ đường, phạt quỳ hối lỗi. Không có trục xuất sư môn, cũng không có giải quyết tại chỗ. Nhận không một hồi tội, Nguyên Trường Tuế cười nàng. Cố Tam à Cố Tam, ngươi cũng thật có bản lĩnh, ngươi có biết người mà ngươi động thủ là ai không? Nàng là đại sư thì đời chúng ta, ngươi vừa vào Huyền Diệu môn liền gây hấn gây chuyện, chọc nàng không vui còn muốn đánh lén nàng, ta xem ngày tháng sau này ở Huyền Diệu môn ngươi làm sao qua nổi. Cố Phù Du lườm một cái, nghĩ thầm, cùng nhau náo loạn, ngươi cùng ta kẻ tám lạng người nửa cân, cũng không biết cười ngây ngô cái gì. Cố Phù Du nhìn thấy một khối mộc bài nổi ở trước người, vật này quanh quẩn lam quang, là giới lệnh bài, trước người Nguyên Trường Tuế cũng có một con. Đây chính là kẻ cầm đầu làm cho nàng hôn mê bất tỉnh còn phải quỳ thẳng tắp. Có con giới lệnh bài này tại đây, hai người bọn họ đến nghiêm túc quỳ, quỳ đủ 12 canh giờ, giới lệnh giải trừ mới có thể đứng dậy. Vì vậy, dù nơi này không có đệ tử giám sát cũng không sợ hai người bọn họ lười biếng, trốn xử phạt. Bên trong giới lệnh bài thu nhận một đạo trận pháp mới có công hiệu như thế. Cố Phù Du nhìn một lúc trong lòng có mấy phần hiểu biết, nàng am hiểu sâu đạo này, loại trận pháp này chỉ có tác dụng trói buộc cởi bỏ không khó. Ngón tay vòng một chút kéo một tia linh lực, làm quang trước người giới lệnh bài tiêu tan, phút chốc rơi xuống đất. Nguyên Trường Tuế liếc mắt một cái, đem đầu xem thường dương lên, trong lỗ mũi hừ ra một đạo khí đến. Trò vặt, hắn nhớ tới Cố Phù Du chính là dựa vào trò vặt này mà vào Huyền Diệu môn, rất là không phục, áp trầm thanh âm. Cố Tam, ngươi căn bản không xứng vào Huyền Diệu môn. Cố Phù Du dường như không nghe thấy, đứng lên, hai đầu gối mơ hồ đau, thân thể cũng thực cứng đờ, vươn người một cái, khớp xương toàn thân rung động bạch bạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng R3N gì một tiếng, nói thầm trong lòng, Huyền Diệu môn này thế nhưng khoan hồng độ lượng, không đem nàng trục xuất sư môn. Nếu hôm nay là tại Tứ Tiên Tông, nàng nhất định sẽ bị loạn côn đánh ra sơn môn. Tứ Tiên Tông tuyệt đối không cho phép đệ tử vô lễ làm càn, coi rẻ môn quy, đặc biệt còn là đệ tử không nhập môn. Chỉ là Tứ Tiên Tông cũng sẽ không thu nàng là tốt rồi. Cố Phù Du nhìn về phía bên ngoài, đã muộn rồi, trời bên ngoài xanh ngắt lạnh lẽo, nàng cũng không biết quỳ bao lâu. Muốn đi ra ngoài thì Nguyên Trường Tuế kêu lên, này, Cố Tam, không quỳ đủ 12 canh giờ tự ý rời đi là phải bị phạt. Cố Phù Du mặc kệ hắn, tiếp tục đi, Nguyên Trường Tuế lại gọi. Cố Tam, chờ chút ngươi cũng cởi bỏ giới lệnh bài của ta ra. Cố Phù Du vẫn cứ không dừng lại, nàng bước ra ngưỡng cửa của từ đường, bước xuống bậc thang, đi qua thạch khuyết, rời xa từ đường, rời xa thanh âm của Nguyên Trường Tuế. Có hai bóng người dựa vào thạch khuyết, thấy nàng đi ra, liền tới đón. Cố Phù Du hoảng sợ, hai người đứng đây làm cái gì, núp ở trong bóng tối, đen xì xì như quỷ thế. Cố Hoài Yêu trong tay ôm trang phục môn phái cùng thân phận lệnh bài của Cố Phù Du, một mạch rúi vào trong tay nàng. Bảo ngươi không cần sinh sự, ngươi ngược lại giỏi, đấu với người tàn nhẫn không nói, còn chê náo động không đủ lớn, đi trêu chọc kim đan kỳ sư tỷ, xưa nay đều không cho người ta bớt lo. Nàng chính là ngứa người, Tư Miểu đưa lên một bình đan dược, tu bổ linh mạch lưu thông máu hóa ứ tu sĩ kim đan kỳ linh lực không phải là ngươi có thể chịu được, cẩn thận điều dưỡng. Cố Phù Du tiếp nhận, nhếch răng trắng nõn cười nói. Cảm ơn, ba người đi song song ở trong màn đêm. Cố Phù Du hỏi, hai ngươi làm gì lại đến nơi này? Tư Miểu nói, hắn không yên lòng ngươi, nhưng đệ tử bình thường lại không vào được từ đường vì lẽ đó ở bên ngoài chờ ngươi. Cố Hoài Yêu nói, Aman, may mà lần này Huyền Diệu Môn không có tra cứu, chưa đem ngươi trục xuất sư môn, cũng không nên gây sự nữa, đừng nghĩa nhờ vào cái này hồi thành tiêu giao cho cha cùng đại ca thêm phiền phức. Cố Phù Du bĩu môi, không có nói tiếp. Cố Hoài Yêu nói, ngươi có nghe hay không? Nghe được rồi, Cố Hoài Yêu ngươi rông dài quá. Cố Hoài Yêu nói như vậy làm cho nàng có chút không cao hứng. Chỉ là dù sao vào sư môn, ván đã đóng thuyền, cũng chỉ có thể an ủi trong lòng. Đến đâu thì hay đến đó, chỉ đơn giản là đi rồi, hiện tại phản lại cảm thấy trong lòng một nơi nào đó nuốt không trôi một hơi. Hơn nữa Huyền Diệu Môn này đứng hàng đệ ngũ trong các đại tôn, trưởng môn quý triều linh động hư đại viên mãn, cách phân thần một bước xa, đệ tử trong môn tuấn tài khắp nơi, các loại tu hành chi đạo đều rất có thành tựu, chân tịch mãn các không phải là những kia môn phái nhỏ có thể so sánh. Đúng như Cố Hoài Yêu nói, vào Huyền Diệu Môn này, trăm lợi không một hại. Cố Phù Du vừa bắt đầu khắp toàn thân mỗi cọng lông tơ đều kể ra không muốn đến Huyền Diệu Môn, thật sự nhập môn, quyết định nghỉ ngơi một thời gian, ngược lại cũng dự định nghiêm túc cẩn thận đi học. Nhưng ông trời ý định cách ứng nàng, nàng bị phân đến cùng một lớp với Nguyên Trường Tuế. Trong ngày thường sư phó giảng bài truyền học nàng đều nhìn thấy hắn, thẳng cho nàng một ngạt. Điểm an ủi duy nhất là ở cùng với Tư Miểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người trụ một gian xương phòng, hai chiếc giường cùng tủ quần áo chiếm hơn nửa, Tư Miểu còn muốn đưa lò luyện đan của nàng đặt ở giữa, vị trí có vẻ chen chúc chút. Ngày hôm đó sau giờ ngọ, Cố Phù Du theo một đám đệ tử đến lớp học ở quảng trường phía đông. Sư phó giảng bài là trưởng lão ngự thú đường cử viên, thân thể hơi mập, sắc mặt hồng hào, đen thui búi tóc trứng giám. Đứng ở trung tâm giảng giải cho chúng đệ tử ngự thú chi đạo. Cố Phù Du ngồi trên đôn đá dưới bóng cây ở cây đa lớn, nâng gương mặt nhìn tầng tầng lớp lớp người. Đã có người đi lên luyện tập, Cố Phù Du nhớ rằng người này dường như tên là Hoa Tịch. Chỉ thấy linh lực từ hai ngón tay nàng bay lên, dựa vào linh lực kết ra trận pháp, bạch quang lóe lên, một con hài sư hai cánh đột nhiên xuất hiện, tuy là ấu thú nhưng cũng uy vũ. Cửu viên vuốt chòm râu, mặt mang mỉm cười, như đang nói. Trẻ nhỏ dễ dãi vậy. Được cắt ngón áp út, lấy máu ở giữa đầu ngón tay điểm tại cái trán của nó. Hoa Tịch nghe lời làm theo, hài sư vùng vẫy một hồi, nhưng không xông phá được trận pháp dưới sân, cái kia mạt máu tươi vẫn là điểm ở cái trán của nó. Cửu viên nói, hiện tại chữ đầu tiên ngươi xuất khẩu chính là tên của nó, ngày sau hạ trận gọi tên này, nó mới có thể đáp lại. Hoa Tịch suy tư một trận, nghĩ kỹ tên nó, nói ra khỏi miệng. Máu tươi hóa thành một tia hồng quang chui vào trong trán hài sư. Hài sư gầm một tiếng nhẹ, sau lưng bộ lông hiện ra một đạo hoa văn màu đen. Cửu viên nói, thú văn hiện, khế ước thành, về sau nó chính là linh thú của ngươi, làm bạn cả đời, ngoại trừ tử vong hoặc trọng thương ngủ say, có hô tất ứng. Hoa Tịch xoa xoa lông bờm hài sư, rất là ưa thích. Không có mấy đệ tử có thể triệu hồi linh thú, đa số người nhìn thấy đều cảm thấy mới mẻ, tranh nhau chen lấn tới thử. Linh quang bên này vừa mới tản đi, linh quang bên kia lại ra tới. Từng con linh thú ứng triệu mà đến, bay trên trời, chạy dưới đất, bởi trong nước cái gì cần có đều có. Gọi ra cái dạng gì linh thú căn cứ vào thực lực của chủ nhân. Đệ tử mới trúc cơ tích cốc không thể gọi ra linh thú tu vi cao hơn mình, như vậy sẽ áp chế không nổi linh thú, định không được khế, cho nên những đệ tử này gọi tới đều là ấu thú. Mà ấu thú phẩm chất là gì, trường đến tu vi gì cũng cùng thiên phú của chủ nhân móc nối. Đây là nguyên nhân mà dù Cố Phù Du hiểu được trận pháp nhưng lại chậm chạp không triệu hoán linh thú. Chính mình kém cỏi, lại triệu hoán cái linh thú kém cỏi, ai cũng không thể dựa vào ai, nghĩ đến liền đủ đau lòng rồi. Ấu thú trên sân mới bị định khế, còn đang trong giai đoạn kinh hoàng, gào gào pi pi gọi Cố Phù Du đau đầu. Nàng rũ đầu, dùng hai tay che lại lỗ tai, phiền lòng ủ rũ. Nguyên Trường Tuế ở trong đám người nhìn thấy nàng, nắm lấy một cục đá, ném nó vào đầu Cố Phù Du. Cố Phù Du bị đau, kêu một tiếng, ôm đầu ngẩng đầu lên. Nguyên Trường Tuế dùng khuỷu tay chọc chọc người bên cạnh, hướng về Cố Phù Du nhấc cằm lên. Người nọ hiểu ý, đi tới trước mặt Cố Phù Du, hắng giọng một cái. Cố sư muội, nghe nói linh thú kim bằng điểu của lệnh tôn có thể trường đến nguyên anh kỳ, hổ phụ không sinh khuyển nữ, thiết nghĩ linh thú Cố sư muội triệu ra cũng sẽ không kém. Cố Phù Du liếc Nguyên Trường Tuế một cái, thấy hắn cười hì hì ôm hai tay, liền biết là ý của hắn. Mọi người bị âm thanh này hấp dẫn chú ý, dồn dập nhìn sang. Cửu viên nhìn Cố Phù Du trên dưới đánh giá một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Phù Du khi nhập môn thì gây ra những động tĩnh kia hắn đã có nghe thấy. sắc mặt hắn phát trầm, hướng về Cố Phù Du kêu lên. Thiên tư không đủ, càng phải cần cù phấn đấu, tu vi không phải không công mọc ra, ngươi còn lười nhác. Lại đây, luyện tập triệu hoán trận pháp. Cố Phù Du chỉ phải căng ra đầu đi qua, không chỉ có phải triệu hoán, còn phải tại trước con mắt bao người mà triệu hoán. Trận pháp nàng quen thuộc với tâm, tiện tay vung lên, kết ấn hạ trận. Cửu Viên gật gật đầu, tất cả mọi người nhìn chính giữa trận pháp, muốn đợi nhìn xem cái gì ra tới. Nào biết nửa ngày cũng không có động tĩnh, trong đám người không biết ai phụt cười một tiếng. Thậm chí một con ấu thú cấp thấp nhất đều không gọi ra được. Mọi người đều đã nghe đến cái danh tầm thường của Cố Phù Du. Trái ngược với sự tầm thường này chính là uy danh, gió lốc trên cửu tiêu, của cha nàng Cố Vạn Bằng và tài năng chắc giật, nhân tài mới xuất hiện danh môn hồ tử, của đại ca nàng Cố Song Khanh, nghe danh không bằng gặp mặt, hiện nay tận mắt nhìn thấy, đâu chỉ tầm thường, quả thực vô dụng. Hưởng ứng câu nói kia, mọi người cười vang lên, ai ngờ vừa vặn cười, trận pháp kia bỗng tràn ra bạch quang, sương mù khắp nơi. Cười vang chuyển thành kinh hô. Trong trận pháp hiện ra một bóng người, bạch y tung bay, tóc đen xõa xuống vai. Mọi người nói linh thú Cố Phù Du gọi ra tới, nhưng ở đâu là linh thú, rõ ràng là một người. Trong sân yên lặng như tờ, Cố Phù Du không tưởng tượng nổi, nàng tuy rằng sửa trận pháp một chút nhưng trận pháp vẫn là triệu hoán trận pháp. Triệu hoán trận pháp chỉ có thể gọi ra linh thú, lại làm sao thái quá cũng sẽ tuyệt không gọi người đến. Nhưng làm sao, nàng càng nhìn thân ảnh ấy càng cảm thấy quen thuộc, nhìn chằm chằm châm cài trúc màu xanh trên tóc người nọ hồi lâu, bỗng nhiên nghĩ ra đây là người nào. Mà vào lúc này, Trung Mị Sơ cũng chậm rãi quay người sang đến, trên tay cầm quyển sách trong mắt mấy phần mờ mịt tựa hồ cũng không nghĩ tới chính mình làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Cố Phù Du liền như thế thẳng tắp va vào tầm mắt Trung Mị Sơ. Vẫn đẹp đến làm cho nàng run sợ như cũ, tục ngữ nói lòng thích cái đẹp mọi người đều có, sắc đẹp của người này chỉ cần nhìn ở trong mắt cũng cảm thấy tâm thần thoải mái. Trung Mị Sơ mâu sắc thiên thiền, khả năng là đón ánh nắng chiều, Cố Phù Du cảm thấy trong mắt nàng hình như có kim sắc lưu quang, làm cho vẻ mặt nàng có vẻ không lạnh lùng như vậy. Cố Phù Du đi đến gần nàng, ma xui quỷ khiến vươn tay ra, duỗi ngón áp út ra, điểm tại trên trán người vẫn chưa phục hồi tinh thần này. Cửu Viên cuối cùng cũng coi như là trong khiếp sợ phản ứng lại, râu mép đều dọa dầu lên. Không được, nàng là sư tỷ của ngươi. Tuy rằng linh thú định khế vô hiệu đối với nhân tộc nhưng triệu hoán trận pháp đã gọi người ra tới, vi phạm lẽ thường, hơn nữa Cửu Viên không kịp đi ngẫm nghĩ, cho nên cuống quýt chạy tới ngăn cản. Nhưng mà lúc này đã muộn, chuyện lạ có một liên tiếp có hai. Cố Phù Du một tiếng, Nam Trúc Quân, máu tươi trên ngón áp ốt hóa thành hồng quang chui vào trong trán Trung Mị Sơ. Khế ước kết thành, cách chương.